Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, vào giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thành tâm bái thỉnh Đại Đức Giảng Sư đăng lâm pháp tòa, chia sẻ pháp thoại với đạo tràng chúng con nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 67 sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư đăng lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng dương cao một tràng pháo tay để cung đón Đại Đức Giảng Sư quang lâm. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư đăng lâm pháp tòa. Và để cho buổi pháp thoại sáng hôm nay được thành tựu viên mãn, chúng con thành tâm bái thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta hiện diện trên pháp tòa, và chủ giảng sáng hôm nay là Đại Đức Thích Thiện Xuân, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Linh Thú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Chắc hẳn rằng đạo tràng Phật tử chúng con cũng không gì xa lạ đối với một vị giảng sư hiện diện trên pháp tòa sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, chúng ta khi nghe Đại Đức Giảng Sư trụ trì tu viện Linh Thú, hai từ Linh Thú đã đi vào lòng người Phật tử chúng con. Hồi tưởng lại nơi đạo tràng Linh Thú là nơi mà Đức Thế Tôn lúc còn tại thế đã diễn thuyết rất nhiều bộ kinh quan trọng trong Phật giáo, góp phần vào kho tàng pháp bảo mà hành giả chúng con ngày hôm nay được thừa hưởng. Cũng nơi đạo tràng Linh Thú, nhưng là tu viện Linh Thú chứ không phải núi Linh Thú ngày xưa, Đại Đức trụ trì cũng đã chia sẻ pháp thoại đến tất cả đạo tràng Phật tử trong và ngoài nước những lời pháp mà Thế Tôn đã để lại. Sáng hôm nay đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con được diễm phúc cung đón Đại Đức Giảng Sư trụ trì tu viện Linh Thú quang lâm để chia sẻ pháp thoại với đạo tràng Phật tử chúng con. Đây quả là một niềm vô cùng quan hỷ đối với hàng Phật tử chúng con. Mặc dù chúng con dẫu biết trong mùa an cư kiết hạ rất nhiều Phật sự, nhưng Đại Đức đã tạm gác lại mọi công tác Phật sự của mình để quang lâm về đây chia sẻ pháp thoại với đạo tràng chúng con. Xin toàn thể đạo tràng Phật tử cho một tràng pháo tay để thành kính đảnh lễ và cung đón Đại Đức Giảng Sư quang lâm. Vào giờ phút này chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Thầy kính mời toàn thể hội chúng ta đồng chắp tay, xin cho chúng con chắp hai tay, một tay phải để thể hiện cho sự tinh tấn, một tay trái thể hiện cho những sai lầm. Xin cho chúng con được chắp lại hai tay, phải và trái chúng con không còn phân biệt nữa. Chúng đã trở thành một đóa sen dâng lên, xin cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni trong mùa đáng sanh. Xin cho con cúng dường mười phương chư tăng đang tu tập trong ba tháng an cư kiết hạ, và xin cho chúng con thành tâm cầu nguyện chúng con vượt khỏi sự đúng sai phải quấy, để chúng con an trú trở về với tự tánh thanh tịnh của mình. Ở nơi đó không còn có phải trái, không còn có đúng sai, chỉ còn có sự trang nghiêm nơi tự thân, trang nghiêm nội tâm của mình là trang nghiêm quốc độ. Xin cho chúng con cầu nguyện Phật Pháp được trường tồn, chúng sinh được lợi lạc. Chúng con xin tri ân Phật đã thị hiện ra cõi đời để ban cho chúng con nguồn ánh sáng của tuệ giác, như là một ngọn đuốc soi đường cho chúng con từ bến mê sang bờ giác. Và con cũng hướng về lịch đại tổ sư, cảm niệm tri ân quý ngài đã truyền thừa giáo pháp của Như Lai đến bây giờ, để chúng con được thừa hưởng kho tàng vô giá ấy, để chúng con tự thấy mình được giàu có trong mọi lúc mọi nơi. Chúng con thấy niết bàn ở tất cả mà chúng con có duyên đến đâu và nơi nào. Xin cho chúng con một niệm hướng về cửu quyền thất tổ, để cảm ơn cha mẹ đã sanh thành dưỡng dục nên chúng con, nuôi con lớn trưởng thành và đầy đủ nhân duyên với Phật Pháp. Như lời chư tổ đã dạy, thân người là khó, gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Thế mà chúng con được thân người lại gặp Phật Pháp rồi, giờ này cái khó nhất là chúng con đi tìm lại chính mình, đi tìm đến chỗ mà con phải đến. Xin cho con hóa giải oan gia trái chủ, cầu cho tất cả oan gia trái chủ đồng tu tập với chúng con, và hướng một niệm để sám hối trong ngày rằm tháng năm này. Xin cho chúng con ăn năn sám hối và tu tập thật tinh tấn để hóa giải được nghiệp của mình. Cùng với sự tinh tấn đó, xin hồi hướng công đức phước lành này cho cửu quyền thất tổ oan gia trái chủ đồng tu tập với con, để người sống được an vui, người thác được siêu sanh cõi tịnh. Một xá để hướng về tam bảo tri ân. Vâng, thầy cảm ơn đại chúng. Và xin cho chúng con tri ân thượng tọa trụ trì tu viện Tường Vân, thượng phước Hạ Tiến, ngài cũng là bậc trưởng bối, bậc sư huynh đàn anh đi trước chúng con. Và những gì mà chúng con thấy được trước mắt ngày hôm nay là một sự nghiêng mình kính nể, một bậc đàn anh vì Phật Pháp, và cũng là một bậc có cái hoài bão để kế vãn khai lai truyền thừa mạng mạch, trụ Như Lai sứ, trì Như Lai mạng. Nếu trong thành phố Hồ Chí Minh này có 10 vị như thượng tọa ở đây thì gọi là một rừng đại thọ, nhưng mà tìm thì khó để có được những bậc như ngài. Chúng con rất là ngưỡng mộ, và ngày hôm nay được nhân duyên đến đây để chia sẻ một thời pháp. Trong ngày này cũng là khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Linh Thú. Chúng con vẫn rời khỏi tu viện, vẫn rời khỏi tu viện đến đây vì đã hai hay là ba lần gì rồi lại chưa có đủ duyên. Ngày hôm nay dầu rằng có hơi khúc mắc một chút, nhưng mà mình phải gỡ cái rối đó để cái nhân duyên nó tròn đầy, chứ không nó rối hoài. Cứ mỗi lần mà nó đụng chuyện là nó rối, vì huynh đệ cùng làm những cái công tác Phật sự, thì trong đó chúng tôi rất là ngưỡng mộ và thấy rõ sự yếu kém của mình cần phải học hỏi nơi sư huynh. Do vậy mà ở nhiều góc độ cần phải học. Trong lúc tôi ngồi đây, tôi vẫn phải học sư huynh rất nhiều trên băng đĩa giảng. phong cách, đường lối và những cái điều mà sư huynh đang làm. Hôm nay tôi đến với đạo tràng, tôi chỉ có xin sư huynh có 45 phút thôi. Tôi sẽ chia sẻ với đại chúng một điều nho nhỏ, đó là điểm đến. Như chúng ta biết rõ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện ra cõi đời chỉ cho chúng ta cái điểm mà tất cả chúng ta phải đến. Như vậy, trong Kinh Pháp Hoa nói là Đức Thế Tôn ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta một tri kiến là chúng ta phải đến chỗ chúng ta cần đến. Cuộc đời ai cũng có đầy đủ cái bản giác đó, nhưng ai sẽ là người đến đúng chỗ đây? Thì người phải có tri kiến Phật mới đến đúng chỗ. Nếu không có tri kiến kiến Phật á, mà có cái tri kiến ma đó, thì chỉ đến cái chỗ của ma thôi. Mà phải có tri kiến Phật á, mới đến chỗ của Phật được. Vì vậy, từ thời Đức Thế Tôn thì hiện ra cõi Ta Bà, Ngài còn tại thế 49 năm thuyết pháp và lưu truyền hơn 2.500 năm, mà chúng ta vẫn còn thấy Phật Pháp. So với ngày xưa thì giáo Pháp của Đức Thế Tôn nhân gấp nhiều lần so với những gì Đức Thế Tôn dạy. Và sự tu tập ngày nay, chư Tăng Ni Phật tử đông gấp nhiều lần so với ước mơ mà Đức Thế Tôn đã nghĩ đến. Vì vậy, hôm nay chúng ta làm như thế nào để chư Tăng, chư Ni và nam nữ Phật tử gọi là tứ chúng đệ tử Phật đi đúng cái điểm mà Phật đã chỉ? Như vậy thì tất cả chúng ta truyền cho nhau cái tri kiến Phật. Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ chia sẻ hôm nay. Tôi xin gói gọn trong ba ý thôi, chứ để phong Phật tử lớn tuổi, công việc nhiều, không có thời gian mà đến chùa, quý thầy nói nhiều quá là có nghĩa là nó phung phí tài sản của Phật, mà đệ tử thì chẳng có đem bọc ni lông nào để đựng cả, cho nên là nó uổng đi. Thì tôi chỉ nói ba việc thôi để cho quý Phật tử làm hành trang trên cái lộ trình trở về cái bản giác của mình, gọi là cái điểm mình cần phải đến. Điểm thứ nhất của tôi có nghĩa là tất cả chúng ta phải chấm cho mình một điểm đến. Còn hai cái phần kế bên nữa đó là nó đòi hỏi phương tiện và thời gian. Bạn chấm cho bạn một cái điểm đến nghĩa là bạn phải khởi ra một ước mơ. Ước mơ nó không có tốn tiền, được quyền mơ. Nhưng bạn mơ làm sao mà bạn phải dùng phương tiện để bạn đến cho được, và thời gian của bạn kịp để đến. Nếu bạn chấm cho một mình một cái điểm nó cao quá, nó dài quá, ngoài khả năng của bạn, thì chúc mừng bạn vì bạn chỉ mơ thôi. Sự thật không bao giờ có được. Thầy nói vậy Phật tử đồng ý không nè? Ai cũng được quyền ước mơ. Có nhiều người mơ mà nó nổ mình chết luôn. Tôi ở gần địa đạo mà nó nổ, tôi phải còn đào thêm địa đạo nữa đó. Nổ vừa thôi chứ ai không biết nổ. Có người nó tưởng là bao nhiêu bom đạn là nó giữ hết trong người. Cho nên có nhiều người nói á, mình tu thì ít, hay nói đúng hơn là mình giải đãi, mình lười biếng, mình không có phải là người tinh tấn thật sự đúng đệ tử Phật, mảm mơ trển không à. Thì quý vị nghĩ coi nó chấm điểm đúng không? Tôi nghe cái mùi là tôi biết xạo. Mà tu cái điều đó thì tới không quý vị? Giả sử như giờ mà có một ai đó, họ 20 tuổi đi, mới vừa đi tu, là anh làm như là anh học hơn tôi đâu có đời nào á. Làm như nó tu gần tới rồi á. Nó chơi luôn cả thượng tọa ở đây, chơi chúng tôi, chơi thầy Trí Huệ, tóm lại nó chơi hết, không ai bằng nó hết á. Tôi nghe nó nói cái mùi, cái tôi nói sư phụ quỳ xuống, sư phụ lại có quá lại. Họ nói tôi tưởng là anh tu lát nữa tới. Ta nói ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay con. Con mới có 20 tuổi mà con nói cái kiểu gì mà ghê vậy con. Hầu đó bản thân thầy cũng vậy. Khi mà đi tu đó là mình cứ nghĩ là mình xuất gia được đó là mình sắp tới đất Phật rồi đó. Nói có mình về tới chùa xong là chắc mình tưởng là chắc mình sẽ thành Phật thôi, chắc chắn luôn mà. Tại vì khó lắm. Cái mình về chùa mình cạo đầu được rồi, cái mình cảm thấy là thế gian này không còn gì cho mình. Nó ghê vậy đó. Nhưng mà tới chừng mình vô chùa rồi mình đi học, cái mình thấy mình không có bằng. Trời ơi, nó ngu không còn nói. Nói nổi. Mỗi lần mà nó là cái trang kinh nó học, cái nó nói ủa mày học nổi không Xuân. Nghe cái Nam Mô Tát Đát Thà cái nào muốn đi rồi đó. Ồ, học được cái một bản kinh cái mình thấy người ta tụng ro như vậy, người ta Phật tử mà người ta tụng ro như vậy, còn mình tụng chừng nào mới học được nổi. Rồi nó ngán ngẩm à. Và bắt đầu tự mình khuyến khích mình, đã mày chọn con đường đi rồi Xuân ơi. Xuân ơi là Xuân. Mày còn mùa thu, mùa hạ rồi mùa thu, mùa đông nữa. Chứ không phải chỉ có mùa xuân không đâu con. Tao nói mày đi tới Tết mới tới mùa xuân con ơi. Từ chỗ đó tôi chăm cho nó một cái điểm để tôi đi. Và tôi biết rồi tôi phải qua ba mùa nữa, nó tới mùa xuân lận. Wow. Cho nên từ chỗ đó tôi cũng khuyên quý Phật tử làm ơn chấm cái điểm cho nó trúng giùm tôi cái. Có người chấm cái điểm ở đâu á, nó ngoài cái trang giấy, nó ngoài cái bản đồ. Mà quý vị chấm cái điểm ngoài bản đồ biết đường đi không? Ở cái người ở cõi Ta Bà chấm ở Cực Lạc á, là tôi biết chắc anh đi lạc rồi. Ta ở Ta Bà ta phải chấm cái điểm ở Ta Bà để ta biết chỗ ta đi chứ. Mà ta đi được cái chỗ đó thì ta mới làm bệ phóng. Giả sử như giờ mình muốn lên Cung Trăng, hay là mình muốn đi ở một cái, mình lên Cung Trăng đi cho dễ đi. Bây giờ mình chấm cái điểm là Cung Trăng, thì bây giờ cái lộ trình của mình đi là mình đi tới đâu để mình dùng phương tiện gì mình lên Cung Trăng chứ. Đằng này nó chấm cái điểm nó ở trên Cung Trăng mà nó cũng không biết cái đường nào lên trên. Thì quý vị thấy là nó chấm đúng không? Chắc rồi. Mình muốn lên Cung Trăng, thứ nhất mình phải có hành trang. Hành trang của mình là bao nhiêu tiền? Và muốn lên Cung Trăng phải tập luyện như thế nào? Phải vô cái phòng nó là không có không khí, nó rút hết cái không khí rồi, nó chỉ còn là không gian ba chiều á. Vô trong đó mình đi ngược lên trần được, mình bay được, mình chỉ cần nhích một cái là nó chạy. Như vậy mình tập luyện trước đi, để mai mốt mình lên trên đó mình không bị bỡ ngỡ. Đằng này nó không hề chuẩn bị hành trang đó mà nó cứ muốn lên trển. Phật ơi là Phật. Con nói thiệt, những người đó mà muốn lên trển mà biểu con hợp đồng, con dám đưa đi con chết trước đó. Bây giờ mà quý vị muốn lên Cung Trăng, quý vị mặc cái bộ đồ mà của những người phi hành gia đúng không quý vị? Nội mặc cái bộ đồ đó thôi thì giờ này ở đây mà cho quý vị mặc được không? Chỉ mặc còn không được, đừng nói mà đi. Cái bộ đồ phi hành gia đó chúng ta chỉ mặc vô thôi mà tập lâu lắm cũng giống như là giờ quý vị muốn đi xuống Am Phục, quý vị muốn lặn xuống để coi ngọc trai đồ dưới lòng đáy biển đó. Cái đó là cái điểm trong hiện tại này chúng ta phải chấm đi. Tập đi để lên trển. Ai muốn sanh về thế giới Tây Phương, làm ơn đăng ký, làm thợ lặn giùm tôi cái đấy. Chấm cái điểm dưới lòng đại dương trước cái đã. Làm có được hay không? Nội có đưa cái đồ chụp vô cái miệng nè, hộp xuống uống nước, ngồi chết. Tôi biết bơi đó mà tôi chụp vô tôi còn uống nước nữa. Tại sao? Không quen. Hồi nào giờ mình đưa mặt xuống nó quen rồi, bây giờ mình chụp cái đó vô thở không có được. Làm ơn hiểu giùm đây. Làm ơn hiểu. Muốn về cõi Tây Phương, chấm cái điểm của mình ở Tây Phương, làm ơn chấm cái điểm dưới lòng đại dương giùm tôi đây. Cái chỗ trong cõi Ta Bà này mình làm được đó. Tập đi. gắn vô, tập thở, ập cái mặt xuống cái hồ thở. Rồi nó khó như cái gì vậy đó. Bắt đầu thở, thở được rồi bắt đầu mới lặn xuống thước. Mà lặn xuống thước tập thời gian, rồi bắt đầu mới ra lòng biển á. Bắt đầu sóng to gió lớn mới đầu lặn xuống một chút. Lặn xuống một chút là có người trên đây canh, nó tiếp dẫn đó. Lặn một lát nó thở không được, rút nó lên. Rồi bây giờ muốn lên Tây Phương thì trước á, phải tập phi hành gia giùm tôi. Đăng ký vô phi hành gia để mặc giùm tôi cái bộ đồ đó, để biết rằng nó nín thở tới cỡ nào. Hít được một miếng, thở được một miếng là cái tim của mình nó bình thản dữ lắm mình mới hít thở được. Chứ không nó làm vậy nè. Và xuống nước cũng giống vậy, phải tập đi chứ không nó ép tim thở không được. Chứ không phải là mang cái bình đó là lặn được đâu. Thì bây giờ muốn lên Tây Phương tránh giùm tôi cái điểm trên đó đi. Để bắt đầu muốn lên Tây Phương nghĩa là gì? Căn và cảnh không bị động. Mà muốn như vậy làm ơn ngồi thiền giùm tôi được 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng. Đó là hành trang để thân tâm không bị động, làm chủ được cái sắc uẩn này. Muốn ngủ thì ngủ, muốn thức thì thức, không bị nó làm chủ mình. Mình muốn chấm cái điểm đó mình phải làm như vậy. Đằng này ngồi nghe pháp cũng còn ngủ gục. Vậy rồi đi Tây Phương thôi đi chị. Quý vị nghĩ có phi hành gia có ngủ gục không? Rồi cái người lặn xuống đáy biển có ngủ gục không? Vậy mình đi Tây Phương ngồi ngủ gục không à, rồi đi. Thôi bỏ ý định đó đi. Cái này mình phải suy nghĩ để mình thấy nó hợp lý hay không. Tất cả chúng tôi đi tu tập từ hồi nhỏ tới giờ, hỏi thử sư huynh coi ông tu có sướng hay là hay như thế nào, hay sượng. Tôi thấy sượng nhiều hơn sướng à. Đụng tới đâu sượng tới đó. Nhờ như vậy ta mới trưởng thành trong cái đạo. Không phải dễ làm đâu. Sư huynh mà muốn tu được, nó dập ổng te tua tơ tà. Chứ không phải là ổng muốn làm heo lăn chay là dễ đâu. Con người mà muốn tu để cho có mình mang một cái áo giáp bình thản trước mọi sự vật, tốt xấu hơn thua, đố kỵ ganh tị, khen chê, mà mình mang được cái áo giáp đó vô rồi để mình bình thản trong cuộc sống này, không có dễ đâu. Mình mang một cái bộ đồ để mà mình lên cung trăng không dễ chút nào. Mình mang một cái bộ đồ để mình lặn xuống lòng đại dương không dễ chút nào. Vậy thì mình mang cái hành trang gì để mình đi đến cái xứ Phật? Hay mình mang hành trang gì để mình trở về với chân tâm của mình? Chứ không phải đi tu gì ai cũng có hành trang đâu. Không có, có cái áo tràng còn bỏ quên nhà vệ sinh á. Tu hành mà nó lãng tới cỡ đó nghĩa là người đó có tâm định không quý vị? Cái tâm nó loạn, không thể nào là một phi hành gia mà tâm loạn được, mà sợ hãi được. Để trở thành một phi hành gia bay tới cung trăng mà mặc cái áo đó vô mà bấm nút không biết chỗ nào bấm, thôi em lại à, làm ơn đừng có đi, bấm lộn nó chạy chỗ khác à. Mình muốn hiểu mình trở thành một phi công, làm ơn làm một phi công giùm tôi cái đi, để leo lên đó, nhảy xuống trên không trung là nhảy ra, dám nhảy hay không? Dám hãy nói, còn không đừng có xạo giùm tôi. Lên trên đó nó mất hồn rồi. Mà tôi một phi công thì tôi nghĩ họ tu hơn tôi, họ tập luyện hơn tôi. Vì trên hư không như vậy họ bay ra một cách tự tại và họ bình thản khi họ rơi tự do trên hư không. Và khi họ rơi gần tới cái chỗ nguy hiểm rồi thì họ bình thản để bấm đúng chỗ cho dù nó bọc ra. Thì con đường tu tập tôi cũng mong quý vị cũng như vậy. Luôn luôn chánh niệm tỉnh giác và bình thản trước mọi sự vật tốt xấu hơn thua xảy ra. Cái người có cái tâm định như vậy thì mới chấm cho mình một cái điểm. Cái điểm đó, giới, định, tuệ. Ba cái điểm mình cần phải chấm để mình làm hành trang mình đi. Vậy tôi chấm cho tôi cái giới. Mà nếu người ta có nói tôi có phạm giới hay không phạm giới thì tự tôi biết, tự mình biết mình hơn trẻ biết mình. Nếu người không có giới hạnh thì quỷ thần nó không có sợ. Và lời của mình nói thì kẻ xấu có thể bôi nhọ, nhưng người tốt người ta rõ biết. Thời Đức Phật cũng như vậy. Lời của Đức Phật nói cái bọn ngoại đạo nó bỏ ngoài tai, nhưng đệ tử Phật quý như vàng như ngọc. Chứ Đức Phật ra đời đâu có dễ đâu, đâu có dễ nói cho người ta nghe đâu. Bọn ngoại đạo nó luôn đả phá, nhưng đệ tử Phật nó trân trọng như vàng ngọc. Cho nên bản thân chúng tôi hay là thượng tọa ở đây cũng không phải là nói ai cũng nghe. Có người người ta trân quý lắm. Cái đĩa của chúng tôi giảng họ trân quý còn hơn tài sản của họ. Tao cho mày mượn tiền được, chứ đĩa thầy Xuân mày đừng có hòng mượn tao. Ồ, tôi nghe cái tôi mát ruột thấy ghê, nó giờ nó còn mát nè. Mát còn hơn máy lạnh nữa. Nhưng mà có những người hả, cho họ còn chửi nữa. Như vậy thì mà tôi vẫn bình thản. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Vì sao vậy? Vì mục đích của tôi đến là hành trang của tôi chuẩn bị để tôi đến, chứ không phải quý vị đến bằng mục đích của tôi. Tôi đến bằng mục đích của tôi. Nhờ tôi có giới mà tôi có định, nhờ tôi có định mà tôi có trí tuệ. Như vậy cái mục đích mà tôi chấm đó là giới, định, tuệ. Đây là con đường giải thoát của tôi. Vậy thì mục tiêu của tôi ở trong cái chấm giới đó, thì tôi có bao nhiêu giới? Tôi có 250 giới, chứ không phải một giới. Như vậy mà chỉ một giới thôi, nó là cái mục tiêu mà tôi phải hoàn thành nó. Mà tôi phải hoàn thành tới 250 mục tiêu thì tôi mới đạt được một cái điểm đến, đó là giới. Và tôi phải luôn luôn giữ nó thì tôi mới đến được cái điểm định. Chứ giới không nó chưa đâu. Giữ giới nó chưa đạt được định đâu. Nó là một quá trình đấu tranh khổ lắm. Như vậy thì đòi hỏi cái điều thứ hai mà tôi muốn nói với quý vị đó, đó là hành trang để quý vị đi đến cái chỗ này. Tôi chia sẻ với quý vị 5 loại hành trang. Cái điểm thứ hai đó nha, là 5 loại hành trang. Vì chúng ta chọn cho ta một cái điểm đến thì chúng ta cần hai thứ, đó là thời gian và phương tiện để đi. Nếu quý vị đi bằng máy bay nó lẹ, đi bằng xe nó chậm hơn chút, mà đi bộ thì từ từ mới đến. Nhưng mà trong cuộc đời mình là bắt buộc mình phải đến, vì mình chấm cái điểm đó mình phải đến. Cho nên mình bằng phương tiện gì không biết. Y như giờ mình nói là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tham thiền, đó là những phương tiện, hay là làm từ thiện, đó là những phương tiện để mình hoàn thành cái mục tiêu của mình, để mình đến cái điểm đó. Đây là những phương tiện để mình đi, nhưng mà đòi hỏi thời gian. Như vậy đòi hỏi đủ y báo và chánh báo. Cái người có y báo có nghĩa là có phước, cái thân tướng người đó ít bệnh lắm, cho nên họ tinh tấn họ tu nó dễ hơn. Còn có người tinh tấn được hai bữa là bắt đầu nó bệnh đủ thứ bệnh. Có người tinh tấn được tuần lễ là nó đổ bệnh ra là đủ thứ, và nó ngăn trở con đường tu, tu không nổi. Còn có người người ta tinh tấn cả đêm lẫn ngày, mà càng tinh tấn chừng nào người ta càng khỏe chừng này. Còn có người chỉ tinh tấn chừng tuần lễ thôi. Quý vị thử 4 giờ dậy công phu tuần lễ, có người đi bệnh viện luôn. Ác ma nó phá tới cỡ đó đó, chứ không phải nó để cho chúng ta yên đâu. Rồi chúng ta thử ra kế hoạch là chiều nào chúng ta cũng tụng kinh đúng giờ đó coi, nó phá đủ chuyện hết luôn, chứ nó không có để cho ta yên đâu. Mà chưa nói nó phá bằng cách nào. Nó phá bằng cách nội ma, là nó phá ở bên trong. Nó làm cho chúng ta uể oải, đau nhức, cảm, sổ mũi, ho, đủ chuyện hết. Mà chưa nói bắt đầu tới bên ngoài, ngoại ma bắt đầu nó phá. Nó đua nhau nó phá. Nó khiến cho những người thân yêu của chúng ta cản trở việc tu tập của ta. Rồi sau đó nó phá những công ăn chuyện làm của ta, đổ vỡ tùm lum. Mà hành trang này chúng ta phải hoàn thiện nó. Chứ không phải mình nói mình tu là mình tu được đâu. Nó khó như lên trời hái sao đấy. Mà người nào thấy rõ điều đó thì người đó mới biết rằng là mình theo Phật, mình tu, mình chưa hiểu được lời Phật dạy, mình chưa thấm tương trao. Làm ơn đừng nói dốc dùm, đừng mở miệng chê bai người này người kia. Chẳng những vậy mà mình còn chê bai những bậc sư trưởng của mình luôn. Những bậc đó không phải người ta tu một đời một kiếp đâu, còn mình tu lèo tèo mà cứ thích chê bai thôi. Cái đây là một cái nghiệp nó nặng lắm luôn. Nó làm cho mình tổn phước, tổn đức, tổn y báo và chánh báo. Cho nên là chúng ta học kinh Pháp Hoa, chúng ta nghe thường bất khinh Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật. Gặp người nào cũng lại và nói rằng tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài sẽ thành Phật. Một vị mà về tới chùa tu được hay là vô tới cổng chùa, mình phải nghĩ đó là một vị Phật tương lai, hoặc là một vị Bồ Tát đang hiện ra để coi chừng thử mình. Thì tôi mới thường nói với các vị đệ tử là tôi họp ngày hôm qua tôi cũng nói quý thầy quý cô cũng như quý nam nữ Phật tử về phụ giúp khóa tu của thầy, nhớ nghe con, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi nhé con. Phật tử về là khách đó con, thượng đế đó. Cho nên nếu như mà người nào mà về mà có cái gì đó mà họ bất an đó, hay là họ chê trách tụi con đó, thì tụi con cứ quất một câu giọng cổ: thượng đế sanh ta ra và đặt tên ta nhầm một ngôi sao xấu đó, thượng đế đến nó đặt nó chỉ trích mình, nghĩa là nó đặt mình nhầm một ngôi sao xấu. Tại khách hàng là thượng đế mà Phật tử về chùa có nghĩa là Phật tử là thượng đế. Cho nên là các con phải xét cái tâm của mình để đối xử như thế nào với mọi người. Có khi mình ở trong bếp mình nấu cơm, cái hành trang của mình là làm sao để mình tu đến cái điểm giải thoát của mình, thì mình nấu cơm mình cũng phải đi đến điểm giải thoát. Mình làm nhà vệ sinh, quét dọn lau chùi nhà vệ sinh cũng đến cái điểm giải thoát của mình. Còn ở trên chánh điện mình phục vụ Phật tử trên chánh điện cũng đến cái điểm giải thoát của mình. Chỗ nào mình cũng phải tu hết, chỗ nào mình cũng phải tranh thủ hết. Chứ không có phải nói là ở trên chánh điện tu mấy mau chưa à con à. Coi chừng trên chánh điện tu dởm hơn về nhà vệ sinh đó nha. Nhà vệ sinh là công đức phước báo lớn hơn đó. Nhà bếp là công đức phước báo lớn hơn đang ngồi đây đó. Ở dưới nghe bà chớp bà nhán gì đó mà ngon à. Tại phước báo người ta lớn, cho nên người ta nghe ít mà công đức nó nhiều. Còn ta ngồi đây phước báo ta nó ít, cho nên ta tu nhiều mà công đức nó ít, ta tu sẽ lâu hơn mọi người. Quý vị thấy ở cái thời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là ngài gần 1000 đệ tử xuất gia, nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng đến tu có đâu bao nhiêu lâu đâu, mà là một cư sĩ tại gia mà ông đâu có nghe pháp gì đâu, ông ở nhà bếp không á, không có cạo đầu luôn, 8 tháng mới gặp sư phụ được một lần á. Sư phụ chắp tay sau đít xuống hỏi gạo trắng chưa, ông đang giả gạo, gạo nó còn tùm lum tà la lộn xộn vì lúc đó tôi kế bên tôi nhớ. Vậy mà ông nói là gạo trắng lâu rồi. Chuyện nghèo. Từ cái chỗ đó mà tôi thấy được là cái hành trang để mình tu nó không có phải ở chỗ nào đó. Chỗ nào mình cũng tu vì mình tranh thủ mình đến cái chỗ đó. Cho nên tôi nói, tụi con mà gặp một cái người thượng đế nào khó tính, ông chư thiên nào trở nó xuống mà ông khó tính, tụi con nhớ ráng cố gắng nở nụ cười dầu bên trong tan nát. Nghĩa là dầu rằng bên trong nó tan nát nhưng mình phải ém vô. Bên ngoài mình ráng mình nở nụ cười nghe con, còn đứa nào dọn cái mâm trên mặt đi vô, nghĩa là nó làm cái mặt một mâm á, nghĩa là dọn cái mâm trên mặt mày, dọn cái cho người ta ăn á, là dọn cái thức ăn ngon mà dọn cái mâm trên mặt thì đi vô làm sao. Thầy nói Nói như vậy là để cho mọi người ta biết cái cách ta tu, ít ra phải tu được cái tướng chứ. Tướng dễ tu hơn cái tâm. Dầu rằng cái tâm mình nó khó lắm nhưng mà phải nén vào bên trong. Để chi vậy? Để mình trở về. Mình trở về, mình nén cái nó được. Đây là sức mạnh của người tu. Chúng ta tu ít ra chúng ta phải có cái sức nhẫn, để chúng ta biết là tất cả cuộc đời này nó vô thường. Mình nhẫn chút xíu cái là nó hết à. Đau khổ nó đâu có đau khổ hoài. Vui nó cũng không có vui hoài. Cho nên là tôi biết cái khả năng mà bây giờ chúng tôi đang ngồi trên bục giảng thì cũng không có được ngồi hoài đâu. Mới muốn nó lên, có người khác lên là sáng hơn là thế nào tôi cũng rớt thôi. Tôi biết trước thân phận của mình. Chúng tôi với sư huynh thượng tọa ở đây với thầy Trí Huệ đồ cũng đi học. Và tại sao chúng tôi phải đi học? Vì không hỏng rớt. Người khác lên mà mình không học là thế nào cũng đạp lên ra sao thôi. Cho nên huynh đệ chúng tôi vẫn phải đi học. Mà tôi quỳ xuống vì tôi thấy hành trang của chư tôn hòa thượng. Quý ngài là hòa thượng, quý ngài cao tăng thạc đức rồi mà quý ngài còn đi học. Nghĩa là quý ngài vẫn biết cái thế hệ sau nó vẫn đang tiến lên. Và mình mà không nỗ lực phát triển nữa thì mục tiêu của mình á, nó cũng không có phải là cái để cho mọi người noi theo đâu. Tôi rất là cung kính và đảnh lễ những bậc hòa thượng mà ngài nỗ lực, ngài cố gắng, ngài phải nói là đó là những bậc để cho mình thấy rằng con đường của ngài đi để mình đi theo. Thế thì tôi vừa nghe sư huynh nói là tháng nào Phật tử về đây cũng trên dưới 3,000. Cái điều đó tôi hạnh phúc dữ lắm. Vì Phật tử đâu có dễ mà ngồi đây đâu. Sáng mà ngồi hết tiếng mấy rồi giờ này còn ngồi nữa là cái dạng bắt đầu cái chân nó nói là thầy ơi lẹ lên. Cái đó là cái chân á. Nó chịu không nổi. Nó cứ lắc. Không phải là con muốn lắc đâu mà nó tê quá rồi. Một tháng con phải chịu đựng con tê lần vậy đó. Chứ còn ngày nào con cũng chịu đựng vậy là con chịu đựng không nổi. Nhưng quý vị biết ra ngoài thiền viện thường chiếu quý vị thử tu một ngày quý vị biết. Trú dạ lục thời. Đêm ngày sáu thời cứ 2 tiếng đồng hồ ngồi thiền mà ngồi 2 tiếng là chịu đựng gần chết rồi đó. Mới xả ra 2 tiếng cái nghe đã quanh chuông vô nữa. Bắt đầu cái chân bước kéo cái chân lên làm kéo muốn không nổi. Vậy mà cố gắng nói ráng đi con tu mà, ráng đi con. Cái xả lần thứ hai tôi nói nó đã không còn cái gì sung sướng bằng. Cái quay lại nó chưa hết tê cái nghe kẹn nữa. Tôi chưa biết địa ngục vô gián như thế nào. Nhưng quý vị sẽ có cảm giác địa ngục vô gián nếu quý vị ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Mà ngày quý vị ngồi 6 thời. Một ngày ngồi 6 thời tôi bảo đảm quý vị sẽ cảm nhận được địa ngục vô gián. Mà người ta tu như vậy thì người ta mới sớm tới cái định được chứ. Đằng này mình kéo cái chân lên cái nói thầy ơi 5 phút hay nhiêu. À rồi bây giờ thử đi. Thử kéo cái chân lên thử ngồi chút khi biết nè. Thử thấy có âm dương nó nằm đây không? Một cái thì đỏ, một cái thì đen. Mà nó đau mà nó giật từ cơn. Mà mỗi lần nó giật mình ráng mình chịu đựng mình kìm. Chứ không mình vừa nhúc nhích cái thấy cái thầy cây thước bạn tới. Mà tôi hạnh phúc được cây thước bạn nó tới nó rà cả lưng. Nhờ vậy mà mình y như là mình được tăng thêm cái lực vậy đó. Và tôi khuyên quý vị nên tu cái kiểu đó, đó. Tu cái kiểu mà mình phải trở về với chính mình. Cái đó mới thật sự là giới. Tại vì mình quay trở về để mình trói buộc nó. Lúc này mình mới thấy quy y tăng. Tự quy y tăng đưa nguyện chúng sinh thống lý đại chúng. Đại chúng là ở đâu? Mấy thằng lộn xộn đâu đây nè. Cái chân nó nói với cái tai tao đau quá. Cái tai nói tao cũng vậy. Cái lưng nó nói bộ tao sung sướng lắm mấy mày. Và tôi thấy cái đại chúng này ồ nó lộn xộn tới ớn luôn á. Rồi bắt đầu tay chân nó nói tao muốn nhúc nhích. Cái thằng Trí nó nói không được mày, ngồi yên. À mày phát nguyện mày tu cho nên là tất cả tụi bay đều phải tu, không có thằng nào nhúc nhích. À, cái này gọi là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, là trên giới đồng lòng tất cả mọi người đều tu. Vậy thì cái chân nó tu thì cái tay nó phải giữ gì, cái bắt đầu cái nách nó nói tao ngứa quá. Trời, tôi sung sướng với nó thấy ớn luôn. Bắt đầu nó mới quán chiếu là ngứa từ đậu xanh. Cái nói có con gì bay vô. Tôi nó động lắm luôn á. Lúc đó là bắt đầu lát cái xương sống nó chạy lên chạy xuống hỏi con gì. Mình ngồi mình tự hỏi như vậy và bắt đầu mình điều tiết cái thân của mình. Và bắt đầu mồ hôi nó chảy. Mồ hôi nó chảy gì đó rồi lát nó hết chảy bắt đầu nó lạnh. Tôi nói nó sung sướng ở chỗ là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Bắt đầu tôi mới nói tự quy pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Bây giờ tất cả tụi bay phải nhập kinh tạng. À là bắt đầu tôi nhập vào vô thường. Tôi nói cái thân này trước sau nó cũng chết. Mà ta từ đâu mà đến? Và chết là cái gì? Chết nghĩa là thân và tâm không còn nữa chứ gì? Hay là chết là cái quá trình tan rã của tứ đại? Thì bắt đầu lúc này giáo pháp nó mới ùa ra. Và bắt đầu nó mới khống chế từng phần. Bắt đầu khi nó đau tôi mới hỏi là vậy thì cái mục đích của mình là đến cái chỗ định đúng không? Vậy tôi hỏi, vậy mày ngồi thiền là để định đúng không? Vậy định, định là gì? À bắt đầu tôi tìm hiểu định là gì. Định có nghĩa là buông hết tất cả, đừng để cái gì nó lao chao. Vậy là thân này nó lao chao, tâm này nó lao chao, tất cả mọi vọng tưởng đều là lao chao. Đó là sống nghiệp. Vậy là sống nghiệp mà nó dồn đến. Vậy là tôi ngã sao? Tôi không ngã. Vậy tôi ngồi yên. Bắt đầu sự đau nhức nó tấn công. Và bắt đầu tôi quán chiếu đó là sống nghiệp nó tấn công. Và cứ như thế ta ngồi riết nó quen thì tự nhiên ta ngồi ta bình yên thôi. Tại vì ai lại không đau? Khi mình ngồi vậy mình mới biết là Phật ngồi 49 ngày đêm. Phật ơi, ngài chỉ là ngài thôi, con chắc khó lắm Phật ơi. Con ngồi có 49 phút mà con nó đau kinh khủng. À, như vậy thì lúc mà mình mới tập nó vậy, cái từ từ mình tập ngồi 1 tiếng 2 tiếng à được. Rồi bắt đầu muốn ngồi nữa. Nhưng mà để cho cái cơ thể của mình nó ổn thì mình ngồi khoảng 2 tiếng thôi là bắt đầu cái xương khu của mình nó đòi hỏi mình phải đứng dậy, mình phải đi một vòng cho máu huyết lưu thông, đừng ngồi nhiều quá, mà ngồi nhiều lần á, đừng ngồi nhiều giờ, vì ngồi nhiều giờ coi chừng thoái quá. À, rồi bây giờ coi chừng nó bệnh trĩ xảy ra. Cái lúc mà tôi phát huy tôi ngồi nhiều á là lúc đó tôi nói là mày không chịu hiểu cái thân của mày là tự mày mang bệnh á. Là lúc đó bắt đầu thì tôi ép nó quá, cho nên là tôi chữa trị nó qua khỏi rồi. Nhưng mà tôi vẫn biết nó còn yếu. Nghĩa là chúng ta cần phải biết thân thể của mình, đừng có phá hủy nó. Và lúc tôi hạ thủ công phu tôi tu nhiều quá, tôi để cho nó chết luôn mà. Vì cố gắng tu trọn lẹ thì tôi thấy bà kia bà phát nguyện giảng sanh. Cái tôi nói không lẽ mày thua bả? Mày ngồi thiền chứ không mày thua bả? Bả già mà bả còn phát nguyện giảng sanh nữa, mày trẻ mà không lẽ mày thua bả xuân? Ngồi. Trời, tôi vô tôi ngồi, tôi phát huy tôi ngồi. Và khi cái thân tôi nó chết rồi, tôi nói cho mày chết luôn đi. Nếu mày còn sống mà tâm chưa định, trí chưa sáng, chưa hiểu được gì, chưa thấy mình là ai, đi tìm mình chưa ra, chỉ tìm mục tiêu của mình mà không ra, quyết định ngồi. Cái lát nó bung ra, cái tôi lấy dây tôi cột lại. Trời, cái chân mình nó lạ lắm người. Một chút xíu cái tự nó bung à. Lấy dây cột. Một đêm tôi không ngủ. Tôi quyết định là tôi ngồi thiền để tôi tìm ra tôi là ai, từ đâu đến đây. Mình là cái gì? Mình thành cái gì đây? Mình tu để làm chi đây? Và bắt đầu quyết định không ngủ. Nếu lỡ có ngủ gục thì tao cột mày vô cái ghế. Lúc tôi cột đây thì 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ thì không sao. Lát không biết sao ngủ quên, cái cơ thể nó mềm mụn, cái dây nó nằm đây. Trời, Phật ơi. Nó siết cổ nín thở. Đáng đời mày ngu. Ai muốn thử thử coi. Cột dưới đây nè, mà lát khi mình ngủ rồi cơ thể mình nó bìm ủng ra cái nó tuột xuống. Rồi, nhớ vậy nha. À, nó xíu cổ là tưởng là chết rồi, chết thiệt á. Cái đó là tu ngu là chết sớm luôn á. mà phải nói là tinh tấn như vậy mà vẫn thấy là mình chiến đấu với mình chưa có ổn, quý vị. Cái thân này mà nó khỏe một chút là nó giống quỷ. Cái thân mình mà nó khỏe là tự nhiên nó, cái dục nó đòi hỏi lên. Cái mình nói vậy là mày không được khỏe đúng không? Ta không cho phép mày khỏe. Ngày nào mày cũng phải uống thuốc hết. Và bắt đầu khi mình tinh tấn tu là gần như cơ thể mình nó bất ổn lắm. Chứ không phải là nó ổn đâu. Nhưng mà mình tinh tấn một thời gian thì bắt đầu nó mới ổn lại. Có nghĩa là ai muốn tinh tấn tu là chấp nhận giai đoạn đầu là y như vô 3 tháng quân đội vậy đó. Không biết ở đây có ai đi quân đội chưa? Cái cảnh mà nó lắc chuông cái bắt đầu ba lô trên vai. Cái đi á, ồ bữa đầu đi hai cái chân nó cứng ngắc. Xong rồi mới vừa mềm mềm được, bóp bóp được, mới nằm cái nghe quét. Giật dậy chạy nữa. Mà quý vị biết không, chạy trên cái gọi là vô thức luôn á. Đi là không còn biết mệt nữa, chứ đừng nói tới cái mệt. Cái mệt là ba tháng quân trường bỏ qua bên đi em. Nó còn gọi là cực, nó gọi là khổ, nó gọi là tra tấn. Thì cái người tu nó cũng không ngoài cái việc đó. Nếu ai chưa từng tập luyện mình trở thành một vị, gọi là một vị chiến binh á, để đánh với ma phiền não, đánh với ma lười biếng, đánh với ma giải đãi, đánh với những trắc trở của mình, thì tôi khuyên bạn nên hiểu được đặt mục đích của bạn yên ổn nhẹ nhàng thôi. Là con tu cho cái tâm con nó bớt lộn xộn là đủ rồi. Có nghĩa là con hạ mục đích cho đến lúc con có thể dối tới con cầm nó được. Chứ con đặt nó cao quá con làm không nổi. Đó là hành trang của chúng ta. Chúng ta phải hiểu giáo lý để chúng ta tự điều phục lấy mình. Và điều cuối cùng đó là trí tuệ. Trong trí tuệ thì tôi nghĩ là mọi người chắc là ai cũng hiểu, chỉ có trí tuệ mới chiến thắng vô minh, mới hết phiền não được. Thì trong cái trí tuệ của chúng ta thì tôi thấy rằng là cái trí thế gian là mình cần phải có. Cái người mà tu học á, mà ở thế gian không có trí á, khó tu lắm, khó hiểu biết. Cho nên là phải học ở thế gian. Ai còn trẻ, cha mẹ khuyên nên học. Ai còn có thể đọc sách được, tôi khuyên cũng nên đọc nhiều sách. Và quan điểm của tôi là người tu phải đọc sách. Lấy sách làm bạn, lấy pháp làm bạn. Phật nói pháp, bây giờ Chư Tăng cũng nói pháp. Mà những người thiện tri thức, người ta mới viết được những cuốn sách. Cho nên những cuốn sách là bạn trí tuệ của ta. Ta nên học để ta tư duy. Việc thứ hai nữa là sau khi đọc nhiều rồi đó, thì bắt đầu chúng ta đừng có theo một cái gì hết đó, mà chúng ta tư duy vào đó. Gọi là văn tư tu đó. Ta tư duy cái chỗ đó. Sau khi tư duy xong rồi chúng ta mới trạch pháp. Trạch pháp là chúng ta chọn cho mình một con đường. Như vậy thì khi mình chọn cho mình một con đường rồi đó, thì bắt đầu lúc đó trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Nhớ xả, đừng có chấp. Chấp vào cái pháp nào là hư pháp nấy. Chấp là hư. Rồi, cuối cùng ngày hôm nay tôi đến tôi làm quen. Mà nãy giờ tôi nói thì tôi thấy ma ngủ nó tới rồi. Xin chúc mừng, chúc bạn ngủ ngon. Lúc đầu như là cũng sanh khởi lắm. Giờ tự nhiên mặt ám ám rồi. Là bắt đầu ma ngủ nó muốn nhập. Quý vị thấy thời gian nó không có nhiều, nhưng mà coi chừng chúng ta không khéo điều tiết hơi thở của mình. Rồi, quý vị ngồi thẳng lưng giùm tôi chút. Thẳng lưng lên. Rồi, quý vị hít sâu. Hít vô. Mỗi lần quý vị hít vô, không khí nó vô là nó bơm máu từ dưới lên. Hít vô. Quán chiếu máu từ dưới đưa lên não. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Dùng khí của mình để đưa lực lên. Hít vô. Mình nghĩ là máu của mình từ tim nó bơm lên trên não. Nín thở để cho máu chảy lên. Nhớ rõ là xương sống phải thẳng thì máu mới lên được nha. Chứ mình ngồi sở dĩ mà một chút xíu máu mình nó tuột xuống là do cái lưng mình nó cong. Ngồi thẳng lưng. Hít vô. Nhắm mắt lại. Ai nín thở nhiều chừng nào thì máu mới có khả năng lên đầu chừng nấy. Vì quán chiếu Đức Phật đang ngồi trên đỉnh đầu mình, nó có hoa sen. Và khi mình quán chiếu trên đỉnh đầu của mình thì ý của mình đang tập trung trên đỉnh đầu. Như Đức Phật đang ngồi trên hoa sen trên đỉnh đầu của mình. Và quý vị nghe cái đầu của mình nó vận hành. ngay trên đỉnh đầu của mình gần như có một cái gì đó. Và mình quán chiếu hoa sen và Đức Phật đang ngồi trên đó, mà Đức Phật vẫn ngồi thiền. Như vậy thân của mình ngồi thiền, tâm của mình yên ổn thì Phật đang ngồi trên đầu của mình. Và quý vị quán chiếu Đức Phật đang hiện hữu ở giữa ngực của mình. Đức Phật đang hiện hữu giữa ngực của mình. Và mình vẫn hít thở. Và toàn thân của mình được sáng lên như được Phật đang truyền đạt cho mình một năng lượng. Toàn thân của mình sáng lên, hít vào, nín thở, lắng nghe. Thở ra, nín thở, lắng nghe. Hít vào, nín thở, lắng nghe. Thở ra, nín thở, lắng nghe. Và quý vị xoa hai tay. Rồi, xoa hai tay. Ốp nhẹ vào mắt, massage nó. Với lời cảm ơn mắt, bạn của tôi, tài sản của tôi và vị Phật của tôi. Quý vị massage mắt, massage mũi và kéo cái da của vùng trán, tém tém lại tóc, so so lỗ tai. Lấy hai cái ngón tay kéo xuống đưa lên, kéo xuống đưa lên giữa hai cái lỗ tai. Rồi, quý vị vuốt cái cổ một miếng. Rồi, quý vị mở mắt ra. Và kết luận bài hôm nay, thầy chỉ còn có 5 phút hết giờ. Giờ phải kết luận để quý Phật tử còn ôn lại ba cái điều thầy nói. Điều thứ nhất thầy nói đó là mình chấm cho mình một cái điểm để mình đến. Thì như chúng ta đã biết, cái quãng đường mà chúng ta chấm cho mình một cái điểm đến rồi đó, thì nó còn hai vấn đề nữa là mình đi bằng cái gì và thời gian bao lâu. Vậy thì mình đi bằng cái gì đó, nó gọi là y báo. Y báo, y báo có nghĩa là mình đi bằng phương tiện gì mình đến, là mình có phương tiện gì mình đi phương tiện đấy, đó là y báo của mình. Vậy thì mình tùy theo y báo nha, chứ không phải là ai cũng đi giống nhau đâu à. Đồng sàng dị mộng đó, ngồi đây chung nhưng mà giấc mộng khác nhau. Cho nên là mình dùng cái y báo của mình mà mình đi. Rồi mình đi tới nơi hay không là nó gọi là chánh báo. Vậy thì khi trong lúc mình đi đó, là cái chánh báo mình nó làm chủ, nó dẫn đường, nó định hướng và nó có khả năng vượt qua mọi khó khăn. Cái người thiếu chánh báo đó là thiếu ý chí, thiếu nghị lực, thiếu sự chịu đựng, thiếu khả năng. Cho nên có trí tuệ thì mới có thể chiến đấu và chiến thắng, vượt qua mọi khó khăn. Như vậy trong cái phần mục đích thì tôi có đưa quý vị ba việc. Cái điểm mình chấm đó là giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ, đó là cái điểm chấm của mình đến. Rồi, cái hành trang mà cái y báo của mình đi đó, thì phần lớn đó là mình có 5 thứ đó, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Phật có nghĩa là mình luôn luôn phải trở về và coi rằng mình có Phật tánh giống như Phật. Như vậy thì mình phải cố gắng, mình tưởng đến Phật, mình so sánh đến Phật. Mình niệm Pháp là mình phải lo mình đọc sách để mình hiểu con đường, mình hiểu bản đồ mình đi. Mình niệm Tăng là mình phải có, cần có người dẫn đường mình. Niệm thí thì thí nó có 3 phần, gọi là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Ngay chỗ này mình niệm để cho bản thân của mình đầy đủ cái phước báo và mình còn không còn sợ hãi. Vì mình bố thí vô ý, nghĩa là mình phải là người không sợ hãi thì mình mới bố thí được việc đó. Mà không sợ hãi là người tu tốt lắm rồi. Còn niệm thiên là mình nghĩ coi, tôi có nói là đây là cõi người nè. Cõi người nè, muốn tu á, phải tu qua cái vị thần. Mình phải ngang bằng với các vị thần. Xong rồi thần rồi bắt đầu mới tới chư thiên. Mà thiên rồi mới tới cái chư hiền. Hiền rồi mới tới bậc thánh. Như vậy từ cõi người mà để chứng được bậc thánh thì chúng ta phải qua các cái giai đoạn này. Nhân, thần, thiên, hiền, thánh. Muốn chứng được vô sanh mình phải bước qua vậy đó. Bậc thánh mới là vô sanh, còn bậc hiền thì chưa. Bậc hiền thì mới tới quả bất lai thôi. Quả bất lai có nghĩa là không sanh lại cõi dục, chứ còn ở cõi trời á. Còn chừng nào mà chứng được A-la-hán mới vô sanh, nó mới lên bậc thánh được. Như vậy, chúng ta mà niệm thiên á, nghĩa là chúng ta phải niệm ta là con người. Chúng ta tu sao mà ngang bằng với các vị thần. Thần núi, thần sông Trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống hay không, thần tài ông địa. Tu sao mà ngày nào ta cũng cúng ly cà phê, điếu thuốc giống ông địa. Tu sao ngày nào tôi cũng bỏ đói. Vậy là mình hiểu rằng nếu mà những cái bậc mà có phước báo là không còn sợ nữa. Không còn sợ đói, sợ khát, không còn sợ gì nữa hết. Vì mình biết rõ phước báo mình phải hơn các vị thần. Mà ít nhất là cũng phải là địa thần, là ông thần tạng địa đó. Rồi, đó là thầy chỉ quý vị ha. Muốn có phước báo, mình luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên. Mà nhất là cái niệm Thí này nè, là quý Phật tử phải có y báo cho nhiều đó. Còn y báo ít ít á, là đừng có mong mà có thế giới Tây Phương Cực Lạc nha. Rồi, trong cái phần mà chúng ta làm hành trang để chúng ta đi, thì chúng ta có năm cái niệm đó để chúng ta luôn luôn đi bằng năm cái bàn tay của mình, có nghĩa là mình sống bằng khả năng của mình. Và cái việc cuối cùng là tuệ, thì tôi có ba cái loại tuệ như hồi nãy tôi đã phân tích, nhưng mà tôi không nói rõ ra, để tôi kết luận tôi nói. Cái tuệ thứ nhất á, là cái thế gian trí. Cái người mà thế gian mà có trí tuệ đó, họ học Phật Pháp mau lắm, họ dễ tiếp thu Phật Pháp lắm. Mà ở thế gian á, mà mình không có cái học vấn ở thế gian á, thì bắt đầu mình phải cần tới cái tuệ thứ hai đó. Đó, mình vô chùa mình nghe kinh nghe nhiều, vì giờ mình không có học vấn cho nên mình đọc sách mình không hiểu, thì mình phải nghe cho nhiều. Nhưng mình nhớ rằng cái tuệ thứ hai là mình nhận định rằng mình là người thiếu hiểu biết. Chứ có người nó lạ lùng lắm, họ thiếu hiểu biết nhưng họ cho rằng họ giỏi hơn người ta, cái này mới nguy hiểm nè. Quý vị đọc với thầy cái câu này: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu cho mình trí, thật đáng gọi quá ngu. Đó, tôi tự biết mình nó là cái dạng cũng như là củ khoai lang mà khoai lang sùng á. Cái loại này hồi xưa mình ăn á, là mình tưởng là ăn nên thuốc, ai về sau này mình mới biết ăn ung thư. Khoai lang mà ngày mình ăn khoai lang mà nó chạy chỉ, mà khoai lang sùng đó mà mình ăn là ung thư, nguyên nhân của ung thư. Vì vậy cho nên là cái dạng của mình là cái dạng trời thần đất xét vậy đó. Mình biết mình phước báo không có. Vì tôi cũng đã kể nhiều lần trong cái băng đĩa tôi nói cuộc đời của tôi hồi nhỏ là không có phước báo. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không đủ đến trường học hành. Nhờ tôi đi tu rồi, tôi hiểu ra vấn đề đó. Tôi hiểu là mình ngu cho nên mình ráng học. Nhờ vậy mà có sự hiểu biết. Mình không có bằng ai hết cho nên mình không có được dám cho phép mình xài phung phí. Mình không cho phép mình xài cái tài sản y báo của mình. Vì mọi thứ nó có nhân quả hết. Hiểu được nhân quả, cái tự nhiên cái trí tuệ của mình từ từ nó cũng sanh ra được. Rồi mình hiểu được cuộc đời này vô thường cho nên trí tuệ mình nó lại sanh ra hơn nữa. Vậy thì nhờ những cái pháp của Đức Phật dạy đó, thì cái pháp xuất thế gian này, từ cái chỗ cái pháp trong giáo pháp của Phật rồi đó, thì bắt đầu tôi lại phát huy cái giáo pháp xuất thế gian. Muốn ra khỏi thế gian thì mình đừng có bị cái tài sản của cái vật chất, cái nhân quả đó, nó nhốt mình. Không bị nó nhốt. Thứ hai nữa là khi tôi hiểu cuộc đời này vô thường thì tôi mới nhận ra được cái chân thường là gì. Trong cuộc đời này không có chỗ nào là niết bàn, mà cũng không có chỗ nào không phải là niết bàn. Do vậy mà tôi ở bất cứ chỗ nào tôi cũng thấy chỗ đó là niết bàn. Cái này là khả năng quán chiếu của mình, trí tuệ từ đó mà sanh. Bây giờ ngay chỗ này mà tôi ngồi đây mà tai biến mạch máu chết là giảng sanh đó nha. Là bởi vì khi tôi đi rồi thì mọi thứ là tôi biết rõ nó, là cuộc đời này nó vô thường mà, lúc nào mình cũng có thể chết được hết. Như vậy thì cái chết nó không thể hù dọa mình được. Và mình không còn lo gì hết á. Mình biết rõ nó là của thế gian này chứ không phải của mình. Mình ra đây là mình không có gì hết. Từ chỗ đó, cái điểm đến của mình, cái tuệ của mình nó sanh dần dần. Còn Phật tử mà đến đây, giả sử như đến đây cái nói: thầy ơi, cho con về ăn chó nhà, ai cho ăn. Vậy là biết cái con chó đó là nguy hiểm của mình rồi đó. Tại mình bị dướng con chó đó. Có nhiều người là ở nhà có một mình à, nuôi hai con chó. Chỉ đơn giản đi tu không được là tại hai con chó, không có người cho ăn. Vậy là trí tuệ nó sanh không quý vị? Không, nó bị ràng buộc chỗ đó là nó không có chỗ sanh đâu đó. Mà mình thông dong tự tại để sanh tử không còn ràng buộc mình nữa. Cho nên là tôi cũng mong rằng những cái điều mà tôi vừa chia sẻ quý vị, đó là giới, định tuệ là cái điểm mình đến. Quý vị cố gắng tích lũy cho mình một hành trang, nhưng mà nhớ hành trang đó là hành trang mình đủ khả năng đi đến chỗ đó nghe quý vị. Còn hành trang mình không đủ khả năng là mình nói chơi thôi. Đừng có nổ quá lên cho mấy cái cuốc với lại cái kỳ. Cái cuốc với cái kỳ để đào địa đạo á. Chứ có người là tu là quý vị ngồi kế bên là quý vị biết ngủ từ sáng tới chiều. Cứ thầy vừa mở miệng lên nói như ngủ. Nhưng mà hỏi là nguyện sanh Tây Phương. Ồ, cái đó là đau đớn lắm đó quý vị. Đạo Phật của mình bây giờ nó đang bị một cái ách nạn đó. Một cái ách nạn là tu mê tín. Tu ít mà ước mơ cái gì đâu không. Như vậy thì tôi chỉ cái đỉnh của trí tuệ cho quý vị thấy rồi ha. Thì để cho Phật tử ráng cố gắng đọc sách, nghiên cứu để nghe được những cái đĩa của cái chư tôn hòa thượng lớn. Chứ mình đừng tưởng rằng quý ngài nói dở rồi mình bỏ qua mình không học. Cái kho tàng ở trong đó. Còn chúng tôi chỉ là rau tầng ô, húp canh nghe nó ngon ngót ha, hụt hụt cái dạng đậu hũ chiên. Nhớ nghe, chứ không phải là sơn hào hải vị nghe quý vị. Sơn hào hải vị ở nơi thầy Nhật Từ, hòa thượng Từ Thông, hòa thượng Trí Quảng đâu á. Nhớ ha, ai mà nghe được hòa thượng Nhất Hạnh mà không ngồi ngủ á, đó là vô rồi đó. Hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng nói rất là tuyệt vời, rất là sâu. Mà mình ngồi hòa thượng nói cứ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, lát cái ông quánh tiếng chuông con ngủ. Trí tuệ nó tăng lắm quý vị. Trí tuệ nó tăng ào ào luôn á. Tại vì hòa thượng ngồi thiền mà tăng thân ở đằng sau. Và tôi kính nể tăng thân vô cùng luôn. Quý vị coi cái đĩa của hòa thượng Nhất Hạnh giảng đi rồi quý vị biết. Ở phía sau hòa thượng là tăng thân ngồi, chư tăng chư ni mà khắp trên thế giới, nước nào cũng có. Mà các ngài ngồi như tăng đoàn ngày xưa. Tôi nể vô cùng vậy đó. Cho nên á, đó là những cái bậc mà quý vị cần phải ráng cố gắng nghe. Và buổi chia sẻ ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần sau. Tôi giả bộ tôi nói 45 phút tôi làm tiếng. Dạ. Dạ con thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư. Như thầy đã nói, thầy chỉ chia sẻ 45 phút nhưng thầy đã giảng một tiếng. Nhưng đạo tràng Phật tử vẫn cảm thấy chưa đủ. Phải không các vị? Nhưng vì chúng con cảm nhận được là tại đạo tràng Linh Thú, thầy hôm nay cũng khóa tu một ngày an lạc, mà sự hiện diện của ngài sáng nay vẫn làm cho đạo tràng chúng con rất xúc động. Vì thầy đã bỏ Phật sự nơi bổn tự của mình để quang lâm về đây chia sẻ pháp thoại. Cho nên hành giả chúng con sẽ cố gắng tu tập, đặc biệt là chúng con sẽ cố gắng thực hành để thế nào trở thành phi hành gia, cũng như một thợ lặn thật giỏi. Để lần tiếp theo thầy quang lâm, thầy sẽ dẫn chúng con lên cung trăng. Và đặc biệt là hành giả chúng con sẽ cố gắng tu tập ba vấn đề căn bản mà thầy đã chia sẻ, đó là giới, định và tuệ, là thiềm thang căn bản để giúp hành giả chúng ta đạt được quả vị của mình, cũng như là chúng ta sẽ tìm được cái điểm mà chúng ta đã chấm. Chúng con xin thay lời cho ban tổ chức cũng như Phật tử hành giả xin được thành kính tri ân đại đức giảng sư đã quang lâm chia sẻ pháp thoại sáng hôm nay. Cầu chư Phật gia hộ cho đại đức giảng sư luôn được nhiều sức khỏe và thành tựu mọi Phật sự để hướng dẫn Phật tử trên bước đường tu tập. Giờ đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban dẫn thỉnh thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Hồi Quy Phương Trượng để dùng tiền trà giải lao. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay để cung tiễn Đại Đức Giảng Sư Hồi Quy Phương Trượng.